Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, văn thể cùng thân thể hai nở hoa. Nghe vậy, trong sân người bình thường đều hít một hơi, mặc dù vừa rồi tiểu cô nương này hình như cũng là dùng khinh công trong truyền thuyết lên đài. Nhưng nhìn bộ dáng, nhiều lắm là cũng là phải tiểu học năm thứ ba bộ dáng. Ngươi có phải một cái ông lão biết võ công, ở trước mắt bao người khi dễ như thế một cái tiểu nữ hài, còn muốn mặt không phải? Trên khán đài, Hiên Viên Tiểu Long nhìn thấu sư phụ nghiêm trọng ngưng trọng, không tự chủ cũng có chút ít khẩn trương, trong lòng quỷ dị sinh ra một loại sư phụ chẳng lẽ đánh không lại cô bé này ý nghĩ. Cũng không khả năng đi. Coi như cô bé này từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, nhiều lắm là cũng là phải tam lưu võ giả trình độ. Sư phụ thế nhưng là khiến nhất lưu võ giả nhìn theo bóng lưng siêu nhất lưu cao thủ. Đương nhiên, Hiên Viên Long trong nhận thức biết tam lưu theo Diệp Chân chính là bất nhập lưu. Hắn cho rằng vượt qua nhất lưu, ở trong mắt Diệp Chân mới là tam lưu. Hơn nữa còn là ỷ Thiên Đồ Long trong thế giới tam lưu tồn tại. Trong ngực tiểu mỹ nhân hình như cảm nhận được Hiên Viên Long khẩn trương, nhịn không được hỏi, Long ca thế nào? Hiên Viên Long ra vẻ dễ dàng nói, không sao, ta chẳng qua là sợ hãi sư phụ đem cô bé kia đả thương. Nếu kiểm lại đầu nhận đồng nói, quả thực, đáng yêu như vậy hai từ. Hy vọng ra ra hắn tay thiện nghệ xuống lưu tình đi. Hiên Viên Long cười tà nói, nhưng yêu, không bằng chúng ta sinh ra một cái càng có thể yêu. Chán ghét, nhiều người như vậy, trên lôi đài, thấy được Hiên Viên Vô Nhai bày xong tư thế, nội lực trải rộng toàn thân làm vận sức chờ phát động hình. Tiểu Diệp Thanh Ngạo Kiều vươn nho nhỏ ngón tay hướng Hiên Viên Vô Nhai ngoắc ngoắc. Hiên Viên Vô Nhai thấy đây, liền trực tiếp hướng tiểu nha đầu công đi qua, vừa ra tay, cũng là trường ấn bay tán loạn. Tiểu Diệp Thanh thân thể vốn là nhỏ bé, lần này, trường ấn lại là cả đem tiểu Diệp Thanh bao vây lại. Người bình thường nơi nào thấy qua loại tràng diện này, thấy Hiên Viên Vô Nhai dùng ra trong phim ảnh loại đó kèm theo đặc hiệu trường pháp, lập tức liền ngã hít sâu một hơi. Theo bản năng là đáng yêu tiểu Diệp Thanh lo lắng, nhưng chẳng qua là trong nháy mắt công phu, tiểu Diệp Thanh thuận lợi xem thấu hư thực, thân thể thon nhỏ uốn éo, tay nhỏ trực tiếp hướng phía dưới xuyên qua một mảnh trường ấn, chụp về phía Hiên Viên Vô Nhai bụng dưới. Thấy mình hư hư thật thật một chiêu bị khám phá, Hiên Viên Vô Nhai nhanh ấn tay đi ngăn cản, nhưng tiểu Diệp Thanh vừa rồi một chiêu kia cũng là hư. Nhấn ra tay nhỏ trực tiếp chống tại mặt đất, thon nhỏ thân thể dựng ngược xoáy, chân nhỏ trực tiếp trên mặt của Hiên Viên Vô Nhai tát hai cái. Bộp, bộp, hai tiếng, nghe đều tạc đau, có đau hay không chỉ có chính Hiên Viên Vô Nhai biết đến. Nhưng người xem trong sân thấy được Hiên Viên Vô Nhai trên khuôn mặt già nua hai cái thon nhỏ dấu dày lại là nhịn không được cười lên. Chẳng qua lúc này người thông minh cũng hiểu, cô bé này có thể làm Đào Hùng sư tỷ, không chỉ là nhập môn sớm, quả thực có chút tài năng. Chẳng qua là còn có một cái nghi vấn, đó chính là trong miệng Đào Hùng, đạo môn rốt cuộc là môn phái hay là cái gì? Lại ở nơi nào? Hiên Viên Vô Nhai thấy mình lưu thủ phía dưới đối phương vậy mà vũ nhục với hắn như vậy. Dù là tuổi đã cao, trong lòng cũng là ngọn lửa vô danh tỏa ra, nội lực bắt đầu ở trong người lộn. Lần này, trong lòng Hiên Viên Vô Nhai rốt cuộc đem tiểu Diệp Thanh trở thành đối thủ có thể ngang hàng thôi. Chỉ nhược khẽ nhíu mày, ở bên tai Diệp Chân nhỏ giọng nói, phu quân. Cái này lão tiên sinh nội lực vô cùng tạp nhạp. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ nhàng gật đầu, nói, không tệ, nguyên ta hiếu kỳ người này nội lực tại sao lại so với Đào Hùng thâm hậu. Hiện tại xem ra, sợ là chịu không ít dược tài lâu năm, nội lực tự nhiên tạp nhạp. Dứt lời, nhìn trong sân gặp chiêu phá chiêu, lấy chậm đánh chậm hai người. Diệp Chân nhẹ giọng nói, Đào Hùng, xem thật kỹ, man lực chẳng qua là dưới nhất thừa. Người tiểu sư tỷ đang dạy ngươi đúng dịp lực phương pháp vận dụng. Nghe vậy, vốn là cảm thấy tiểu Diệp Thanh xuất thủ huyền diệu, Đào Hùng lập tức mắt không chớp nhìn lại. Trong sân, theo đánh nhau chết sống thời gian phát triển, trong lòng Hiên Viên Vô Nhai càng phát khiếp sợ. Mỗi khi hắn ra chiêu thời điểm, chiêu thức còn chưa thành hình, tiểu nha đầu thuận tiện giống như xem thấu hết thảy, phản xạ có điều kiện giống như tiện tay thuận lợi phá. Cái này cũng chưa tính, đối phương rõ ràng tiện tay có thể phá chiêu số của mình, nhưng lại nhất định phải dùng một loại dị thường kỳ lạ thủ pháp đến đón mình chiêu số thậm chí phản. Kích, rõ ràng không có mang theo một tia lực, nhưng lại đem mình mưa rào cuồng tập công kích bình thường hoàn toàn hóa giải. Thậm chí còn có bao nhiêu lần giấu tay nhỏ trên người mình. Nhưng đối phương hình như có mưu đồ khác, cũng không có dùng sức. Nếu nói lão giả này nội lực hùng hậu, tiểu Diệp Thanh thuận lợi ha ha. Hiện tại tiện tay một cái lớn chừng nắm tay em bé linh khí đạn thuận lợi bù đắp được 10 cái nội. Lực của Hiên Viên Vô Nhai tổng cộng. Nếu nói lão đầu này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phải biết tiểu Diệp Thanh từ ra đời đến nay chiến đấu sử dụng thời gian, sợ là so với ông lão sống được thời gian đều dáng dấp. Mặc dù coi thường Đào Hùng sư đồ, nhưng bất kể nói thế nào cũng là chủ nhân đồ tử đồ tôn. Ngày thường hai người này đối với tiểu Diệp Thanh cũng không trả nổi sai, có thể nào cho người ngoài khi dễ. Nếu không phải vì truyền Đào Hùng hai chiêu, khiến hắn sau này không cho chủ nhân mất thể diện, tiểu Diệp Thanh một đầu ngón tay liền đâm chết lão đầu này. Trên khán đài, Đào Hùng nhìn một chút, thuận lợi không tự chủ đi theo động tác của tiểu Diệp Thanh bắt đầu vung lên hai tay. Bộ dáng nhìn như khôi hài, cũng dẫn không ít người bật cười, nhưng Đào Hùng biết đến, hắn là sự thật lĩnh ngộ được cái gì. Mới có thể không tự chủ muốn theo Diệp Thanh tiểu sư tỷ tiết tấu bắt đầu chuyển động. Trong sân chợt vang lên một tiếng vang trầm. Tiểu Diệp Thanh đứng tại chỗ. Hiên Viên Vô Nhai lại là thở hào hển lui về sau 3-4 bước. Lại ánh mắt có chút hoảng sợ. Tiểu nha đầu, ngươi, sư phụ là ai? Hiên Viên Vô Nhai nhịn không được hỏi âm thanh. Vẻn vẹn chẳng qua là đệ tử. Vẻn vẹn chẳng qua là thứ hạng cuối cùng đệ tử thuận lợi lợi hại như vậy. Hắn là ở không cách nào ngẫm lại sau lưng sư phụ nên nhân vật cỡ nào. Hiên Viên Vô Nhai bản danh Trần Nhị Cầu, thời niên thiếu thu được bí tịch, các loại kỳ ngộ liên tục, yên nhiên trong tiểu thuyết nhân vật chính bộ dáng, tu luyện ra một thân vô thượng thần công, liền đạn đều có thể tránh né không phải người tồn tại. Lại bị một cái tiểu cô nương đè đánh, chẳng qua là thấy được càng rộng lớn hơn thế giới. Vốn cho là mình đi đến võ học cực hạn, Hiên Viên Vô Nhai phủ bụi ở trong lòng mấy chục năm thăm dò muốn lần nữa hoạt phiếm đi lên, nhưng tiểu Diệp Thanh nhưng không có phản ứng lời của hắn, có chút không kiên nhẫn hướng Đào Hùng nói, gấu nhỏ xem hiểu không có, ta đều chơi chán. Đào Hùng nhanh gật đầu nói, xem hiểu tiểu sư tỷ. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Nhai đang muốn nói cái gì? Hắn biết đến mình hôm nay phải thua, nhưng bại không nhất định muốn thực hiện trước kia nói tới đồ vật. Nói không chừng có thể lấy hắn phương pháp giải quyết. Ví dụ như mọi người ngồi xuống uống chút trà, tâm sự, tới cái văn thể hai nở hoa. Nhưng tiểu Diệp Thanh nhưng không có cho văn thể hai nở hoa cơ hội. Chẳng qua lại cho hắn thân thể hai nở hoa kết quả. Trong nháy mắt xông lên phía trước. Ở Hiên Viên Vô Nhai cùng tất cả mọi người chưa kịp phản ứng dưới tình huống. Tay phải cũng chỉ ở bả vai Hiên Viên Vô Nhai cùng vùng đan điền các điểm một cái. Công thành lui thân, về tới giữa lôi đài. Kèm theo suy suy, hai tiếng dị hưởng. Bả vai Hiên Viên Vô Nhai làm bắn ra hai đầu tơ máu. Tiểu Diệp Thanh nói, đây là nguyên bản tiền đánh cược, suy. Một luồng khí cầu thoát hơi âm thanh vang lên. Tiểu Diệp Thanh nói với giọng lạnh lùng, đây là ngươi khi dễ ta võ đạo cửa trừng phạt. Hiện phế đi ngươi một thân tu vi, ngươi cũng không phục. Sư phụ, trên khán đài Hiên Viên Long thấy đây. Trực tiếp một cái bay nhào thuận lợi hướng Tiểu Diệp Thanh đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.